Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, người ý nghĩ rất thành thục. Dù sao những này hồn thú tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng số lượng có điều hơn 100. Hơn nữa bổ sung đồ ăn tần suất không cao. Coi như hắn 1,000 người liều dùng, võ hồn thành cũng hoàn toàn gồng gánh nổi. Làm sao Cổ Nguyệt Na một bộ có thể sẽ ăn đổ vẻ mặt của ngươi? Cổ Nguyệt Na lườm một cái, nói: Không cần ăn cơm. Không ngờ như thế ngươi cho rằng hồn thú chính là gặm tảng đá ăn đất lớn lên a? Không phải ý này. Diệp Hải mở miệng nói: Ta ý tứ là, hồn thú có lớn như vậy lượng cơm ăn, nhiều như vậy hồn thú, không phải đem tinh đấu đại xâm lâm ăn đổ. Cổ Nguyệt Na giải thích: Thông thường mà nói, hồn thú xác thực chỉ cần hấp thu năng lượng đất trời liền có thể bổ sung thân thể cần thiết. 10 ngày nửa tháng săn mồi một lần liền có thể. Nhưng này thị phi trạng thái chiến đấu. Trạng thái chiến đấu dưới, tiêu hao kịch tăng. Trừ phi ngươi đồng ý lấy ra thần thạch đến cho chúng nó bổ sung. Bằng không cũng chỉ có thể dùng đồ ăn bổ sung năng lượng. Như vậy, liền hơi rắc rối rồi. Diệp Hải thầm nói, nhân loại những năm này tuy rằng không có nhắc lên phạm vi lớn chiến tranh, nhưng kỳ thực dân thường sinh hoạt cũng không nhiều tốt. Diệp Hải lúc nhỏ, có thể ăn no coi như là không sai. Đường Tam theo Đường Hạo, thậm chí ăn cơm đều ăn không đủ no. Diệp Hải trở thành hồn sư sau khi, chất lượng sinh hoạt tăng cao không ít. Tiến vào võ hồn điện, càng là tiền tài không thiếu. Nhưng Diệp Hải biết, đây chỉ là hồn sư đãi ngộ hậu đãi. Hắn còn vẫn nhớ khi còn bé ăn cháo trắng tháng ngày. Đương nhiên, cũng không phải nói võ hồn điện không chịu trách nhiệm nổi này hơn 100 hồn thú đồ ăn. Coi như chúng nó 1 vạn người lượng cơm ăn, khẳng định là đầy đủ. Chỉ là Diệp Hải bỗng nhiên nghĩ đến, hắn đi tới Đấu La Đại Lục, thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Nhưng kỳ thực đối với dân thường cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn không có dùng chính mình trên địa cầu tri thức, vì là nông dân tăng cao lương thực sản lượng. Cũng không có khởi xướng phát triển hồn đạo khí, nhường dân chúng sinh hoạt càng thêm nhanh và tiện. Có câu nói nghèo thì lại chỉ lo thân mình, đạt thì lại kiêm tể thiên hạ. Diệp Hải đã ngồi vào tượng trưng quyền lực đỉnh phong tấm kia ghế ngồi. Hắn nhưng cũng không có làm gì, có chút lãng phí. Nghĩ gì thế? Lẽ nào nhân loại các ngươi đều nghèo đến mức độ này, liền điểm đồ ăn đều tập hợp không ra? Cổ Nguyệt Na thấy Diệp Hải không nói lời nào, bất mãn nói. Diệp Hải phục hồi tinh thần lại, nói, vừa định chuyện khác, yên tâm đi, đồ ăn không là vấn đề, này còn tạm được. Cổ Nguyệt Na hừ một tiếng, nói. Diệp Hải trầm ngâm nói, ta chờ một lúc sẽ phân phó, ở Thâm Uyên tiết điểm phụ cận nhân loại đều rút về đến, các ngươi trực tiếp đi là có thể. Ân. Sau đó có nhu cầu gì trực tiếp nói với ta, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Nói xong, Diệp Hải liền muốn rời đi. Hắn vừa nãy có 2 cái không thuần thục ý nghĩ, cần phải cố gắng sắp xếp một hồi. Các loại, Cổ Nguyệt Na gọi lại Diệp Hải. Diệp Hải nghi hoặc quay đầu lại, nói, làm sao? Kỳ thực cũng không chuyện khác. Cổ Nguyệt Na hững hờ nói rằng, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Cái kia bị thương thần quan nữ nhân, không có nhường bích cơ trị qua thương. Nói xong, Cổ Nguyệt Na xoay người rời đi. Diệp Hải chân mày cau lại, Cổ Nguyệt Na đây là ý gì? Nàng hoài nghi Bỉ Bỉ Đông không bị thương sao? À, nếu như Cổ Nguyệt Na nói là thật sự, xác thực rất đáng giá hoài nghi. Lấy Bỉ Bỉ Đông cá tính, nếu như bị thương, nàng tuyệt đối không cách nào nhịn được hiện tại suy yếu thân thể. Nhất định sẽ nhường bích cơ trị thương. Nhưng nếu như Bỉ Bỉ Đông không bị thương, hoặc là thương đã sớm tốt, Diệp Hải thần sắc cứng lại, cái trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Chính mình mấy ngày trước nhưng là đánh qua Bỉ Bỉ Đông PP. Nếu như Bỉ Bỉ Đông không bị thương, nàng là muốn làm gì? Dĩ nhiên có thể như vậy chịu nhục. Nếu như đặt ở trước đây, Bỉ Bỉ Đông còn không được giết hắn. Khụ. Tính, vẫn giả bộ không nghe thấy Cổ Nguyệt Na đi. Bỉ Bỉ Đông không bị thương, so với nàng bị thương càng kinh khủng có được hay không? Diệp Hải trở lại Giáo Hoàng Điện, đầu tiên định ra một hạng chính sách, phát triển mạnh hồn đạo khí. Phía dưới liệt ra một loạt chi tiết nhỏ, tỉ như vì là hồn đạo khí nghiên cứu phát minh hạng mục chi, cùng với khen thưởng nghiên cứu chế tạo ra kiểu mới hồn đạo khí hồn sư các loại. Đấu La Đại Lục lên hiện nay chỉ có Võ Hồn Thành có chuyên môn nghiên cứu phát minh hồn đạo khí nhân viên, hơn nữa cũng không nhiều lắm. Diệp Hải ý nghĩ là, ở cao cấp hồn sư học viện, các đại tông môn cùng với Võ Hồn Điện, chuyên môn mở ra nghiên cứu hồn đạo khí hồn sư đội ngũ chuyên nghiệp chi, đồng thời nghiên cứu chế tạo thành công còn có khen thưởng. Cứ như vậy, có thể to lớn kích thích nghiên cứu hình hồn sư tính tích cực. Đại sư chính mình tổng kết Võ Hồn Thập Đại Hạt Nhân cạnh tranh lực. Tư liệu liền bắt nguồn từ Võ Hồn Điện cùng Lam Điện Bá Vương Tông. Chỉ là bởi vì không có thí nghiệm đối tượng, vì lẽ đó vẫn không bị thế nhân tán thành. Sau đó ở Đường Tam trên người thí nghiệm, chứng minh hắn là đúng. Diệp Hải cảm thấy, ở trên thế giới này như là đại sư như vậy, thực lực rác rưởi, nhưng trội hẳn lên lý luận hồn sư, tuyệt đối không phải số ít, chỉ là đại sư khá là đột xuất, khá là kiên trì mà thôi. Đấu La Đại Lục hiện tại là thống nhất trạng thái, không có chiến tranh, ở loại này tương đối ổn định thế cuộc bên trong, am hiểu lý luận hồn sư rất có khả năng. Mặt khác, một khi mở ra toàn dân hồn sư trạng thái, không có sức chiến đấu, hoặc là sức chiến đấu hạ thấp hồn sư tuyệt đối chiếm cứ rất lớn tỷ lệ. Diệp Hải cảm thấy, có thể sớm vì là loại này hồn sư, tìm một cái vào nghề phương hướng. Hạng thứ hai, Diệp Hải viết xuống phát triển nông nghiệp, chăn nuôi nghiệp vài chữ. Chăn nuôi nghiệp thả ở phía sau, ở cũng không đủ lương thực thời điểm, chăn nuôi nghiệp phát triển không đứng lên. Muốn tiên phát mở nông nghiệp, có câu nói, nhàn cư vi bất thiện. Hụ, chỉ có không vì là lấp đầy bụng phát sầu, mọi người mới có thể chân chính đưa mắt phóng tới những phương diện khác. Phát triển nông nghiệp, cũng chính là tăng cao sản lượng. Hiện tại nông dân đều biết một ít cơ bản tăng cường thổ nhưỡng độ phì biện pháp. Hiện nay Diệp Hải cũng chế bị không ra lượng lớn phân hóa học. Vì lẽ đó, Diệp Hải đưa mắt đặt ở thống nhất phân phối chất lượng cao hạt giống lên. Nơi này là Đấu La Đại Lục, có thật nhiều loại hồn kỹ năng tăng cao hạt giống chất lượng cùng sản lượng. Còn có thể thôi hóa sinh sản, rất dễ dàng chế bị chất lượng cao hạt giống. Vì thế, Diệp Hải dự định thành lập chuyên môn nông nghiệp bộ ngành. Diệp Hải đem trong đầu ý nghĩ viết ở trên giấy, lưu loát viết hơn 10 trang giấy, để bút xuống. Diệp Hải nặn nặn mi tâm. Diệp Hải đứng lên, vốn muốn đi mặt sau tìm Bỉ Bỉ Đông thương lượng, có điều do dự một chút, không có hướng đi Giáo Hoàng Tẩm Cung, mà là đi ra Giáo Hoàng Điện, đi tới Thiên Sứ Vị Diện đầu mối không gian. Trải qua không lâu lắm, chính là Thiên Nhận Tiết Chấp Chính. Diệp Hải muốn thương lượng với nàng, cùng Bỉ Bỉ Đông thương lượng vô dụng. Ân, này không phải là Diệp Hải sợ Bỉ Bỉ Đông. Nghe xong Diệp Hải tự thuật, Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là cau mày suy tư một trận. Sau đó ngẩng đầu lên, hỏi, ngươi làm sao không đi tìm Bỉ Bỉ Đông? Bình thường chuyện như vậy, ngươi không đều tìm Bỉ Bỉ Đông thương lượng? Diệp Hải, hắn há miệng, cuối cùng nói, ta đương nhiên phải tìm tương lai Giáo Hoàng thương lượng. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng ngoác ngoác, tựa hồ tâm tình không tệ dáng vẻ. Nàng nói, người ý nghĩ rất thành thục, ta không có ý kiến. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.